Vạn đạo Long Hoàng, chương 3230, khống chế hai loại thần lực thiên tài. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Hư Vô Nhai cùng Diệp Chi Phàm. Hai người một cái là thánh đô thập kiệt đệ nhất, một cái là thánh đô thập kiệt đệ nhị. Thực lực không hề nghi ngờ, là phi thường cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đồng cấp một trận chiến bên trong. Hai người cơ hồ không có đối thủ, hai người bản nguyên bí thuật bộc phát. Đủ loại cường đại thần kỹ, bí thuật, không ngừng thi triển mà ra, không ngừng va chạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tất cả mọi người ngừng thở, không hề chớp mắt, hướng về hai người đại chiến. Đích xác cường đại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh trong bóng tối gật đầu. Hư Vô Nhai cùng Diệp Chi Phàm, không cần nói đã đột phá thần vương tứ trọng, liền xem như ở thần vương tam trọng. Hiện trường thiên kiêu, cũng không có mấy người là bọn hắn đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, hai người đại chiến hơn 200 chiêu. Cuối cùng, vẫn là Hư Vô Nhai thực lực mạnh hơn một chút. Liên tục áp Diệp Chi Phàm liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng đem Diệp Chi Phàm đánh ra chiến đài. Trận chiến này, Hư Vô Nhai lấy được thắng lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Chi Phàm một nửa chiến khí bị Hư Vô Nhai hấp thu. Hư Vô Nhai trên người chiến y tản mát ra một cỗ kim sắc quang mang. Hư Vô Nhai chiến y cũng thành công biến thành kim sắc chiến y. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu, Hư Vô Nhai cùng Đế Kiếm Nhất hai người chiến y ẩn chứa chiến khí liền cực kỳ nồng đậm, cơ hồ là tử sắc chiến y đỉnh phong. Lại hấp thu một bộ phận chiến khí, liền thăng cấp đến kim sắc chiến y. Nếu như vậy, tấn thăng làm kim sắc chiến y thì có ba người. Theo thứ tự là Lục Minh, Đế Kiếm Nhất, Hư Vô Nhai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, Sở Thành Không, Thiên Thánh Huyên ba người nhíu mày một cái. Đế Kiếm Nhất cùng Hư Vô Nhai thực lực vốn là cực kỳ cường đại, lại tăng thêm kim sắc chiến y tăng phúc, thực lực càng thêm khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước ba danh ngạch, hai người bọn họ cơ hồ khóa chặt hai cái. Hiện tại, ba người bọn họ chỉ có thể cạnh tranh cái thứ ba số người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, đến phiên Sở Thành Không khiêu chiến. Quốc sư tiếp tục tuyên bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Thành Không đi tới chiến đài phía trên, ánh mắt trực tiếp rơi vào Thiên Thánh Huyên trên người. Không cần phải nói, hắn khẳng định khiêu chiến là Thiên Thánh Huyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Thánh Huyên bay xuống mà lên, đứng ở chiến đài phía trên. Ba vị trí đầu, có một cái nhất định là ta Sở Thành Không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Thành Không rất tự tin, bá đạo mở miệng. Trên người chiến giáp không ngừng có thần quang lưu chuyển mà ra, thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm. Câu nói này chính là ta muốn đưa cho ngươi. Ra tay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Thánh Huyên đạm mạc mở miệng, đồng dạng, Nàng cũng tràn đầy cường đại lòng tin. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Thành không bước ra một bước. Giống như là một tôn cự thú ở dậm chân. Cả tòa chiến đài đều chấn động. Một đạo to lớn mũi thương phóng lên tận trời. Như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Hướng về Thiên Thánh Huyên ép tới. Vạn hoa sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiên Thánh Huyên ngọc thủ vung khẽ. Vô số cánh hoa nổi lên. Những cái này cánh hoa. Nhan sắc khác nhau. Là vô số loại đóa hoa cánh hoa hỗn hợp lại cùng nhau. Cánh hoa dung hợp lại cùng nhau. Biến thành một bàn tay cực kỳ lớn. Một chảo mà xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một cái cự thủ. Một cái cự chảo. Đụng vào nhau. Trong phút chốc thần quang tứ xạ. Kình khí cuồng quyền bát phương. Hai người liên tục đối mấy chiêu không có phân ra thắng bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đón lấy. Hai người phân biệt thi triển ra bản nguyên bí thuật. Triển khai càng thêm kịch liệt sát phạt. Chiến thần thể. Chiến thần nhất kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Thành không thét dài. Hắn thân thể thần quang tứ xạ. Sau đó bắt đầu phồng lên. Như một tôn chân chính chiến thần một dạng. Chiến thần thể. Phối hợp chiến thần nhất kích. Sức công phạt cường đại cực điểm. Quét ngang bát phương. Cái thế vô song. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiên Thánh Huyên cau mày. Thân thể bốn phía hiện lên vô tận cánh hoa. Những cái này cánh hoa. Có thể diễn hóa đủ loại hình thái. Có thể diễn hóa công kích hình thái. Cũng có thể diễn hóa phòng ngự hình thái. Có thể nói biến hóa ngàn vạn. Nhưng vẫn là khó có thể chống đối Sở Thành không công kích. Chiến thần kích sức công phạt cực kỳ khủng bố. Trường thương đảo qua. Từng đóa cánh hoa nổ tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta nói qua. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Chấm. Sở Thành không cường thế bá đạo. Dậm chân hướng về phía trước. Trường thương vung ra. Một dòng sông dài xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây là chiến thần nhất kích tuyệt chiêu. Thương đạo thành sông. Ở bá thần thương gia trì phía dưới. Sức công phạt phi thường kinh người. Chiến thần thế gia tiên tổ. Danh xưng chiến thần. Là từ chiến trường phía trên giết ra đến xưng hào. Vốn chính là lấy sức công phạt xưng danh. Một chiêu một thức. Đều có đáng sợ lực công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà Sở Thành không rõ ràng đem cái này sức công phạt. Diễn hóa đến cực hạn. Thiên Thánh Huyên thân thể mềm mại khẽ run. Liên tục lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Thành không. Không thể không thừa nhận. Ngươi thực lực rất mạnh. Lúc đầu muốn cùng ngươi đồng cấp một trận chiến. Xem ra là không làm được. Vậy liền. Bộc phát a, đọc truyện với. Truyền. Qua tui. Nét. Thiên Thánh Huyên khẽ kêu. Lời còn chưa dứt. Trên người nàng xông ra một cổ khí tức cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thần Vương tứ trọng. Chấm. Đây là Thần Vương tứ trọng khí tức. Thiên Thánh Huyên tu vi. Thế mà cũng đạt tới Thần Vương tứ trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh mắt sáng lên. Ngay sau đó thoải mái. Thiên Thánh Thiên Vương phù. Có Thiên Thánh Lão Thiên Vương cường giả như vậy. Lục Minh bọn họ ở Thiên Thánh Lão Thiên Vương trợ giúp phía dưới. Ngắn ngủi mấy chục năm tu vi tiến nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiên Thánh Huyên là Thiên Thánh Thiên Vương phủ thiên chi kiêu nữ. Nếu là có thiên thánh lão thiên vương tương trợ, tu vi tiến vào thần vương tứ trọng, cũng là chuyện rất bình thường. Thần vương tứ trọng tu vi bộc phát, thiên thánh huyên chung quanh cánh hoa quang mang đại thịnh, hóa thành một cái cự chùy, một chùy mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, mũi thương chấn động, sở thành không thân thể chấn động mãnh liệt, bay về phía sau lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiên thánh huyên thừa cơ triển khai công phạt, sở thành không phải thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiên thánh huyên thế mà thần vương tứ trọng thiên kiêu, cùng là thiên kiêu, rất khó vượt cấp mà chiến, sở thành không đem không phải là đối thủ. Rất nhiều người nghị luận, cho rằng sở thành không phải thất bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cửu đao, xem ra ngươi cùng ta sòng bạc, nhất định ngươi phải thất bại. Cửu Tuyệt Thiên Vương nhìn về phía Cửu Đao Thiên Vương, trào phúng mở miệng, trên mặt lộ ra nụ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hiện tại cao hứng, không khỏi quá sớm. Cửu Đao Thiên Vương nhàn nhạt mở miệng, trên mặt nhìn không ra một tia vẻ lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Tuyệt Thiên Vương tâm lý nhảy, chẳng lẽ sở thành không? Còn có át chủ bài hay sao? Quả nhiên, giờ phút này chiến đài phía trên, lại đã xảy ra biến hóa cực lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở thành không lui lại một đoạn đường về sau, trong miệng gào thét một tiếng. Trên người hắn, thế mà cũng bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Hùng hậu thần lực, như hỏa sơn bộc phát một dạng. Hắn thần lực, tăng vọt một mảng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, sở thành không tu vi, vẫn là thần vương tam trọng. Nhưng là thần lực cường độ, so vừa rồi mạnh hơn một mảng lớn. Đây là có chuyện gì? Tu vi không thay đổi, thần lực lại gấp kịch bộc phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, các ngươi nhìn sở thành không đan điền. Bỗng nhiên, có người kinh hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần hắn gọi, mọi người ánh mắt cũng bị sở thành không đan điền hấp dẫn. Ở sở thành không vùng đan điền, lại có hai đoàn ánh sáng nóng bỏng nổi lên. Đám người mơ hồ nhìn được, nơi đó có hai cái tinh hạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là sở thành không đem tinh hạch vận chuyển tới cực hạn, mới nổi lên hình bóng. Nhưng là, cái này tinh hạch, nhan sắc là không giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái nhan sắc không giống nhau tinh hạch, hai loại bất đồng thần lực. Hơn nữa, hai cái này tinh hạch thể tích, muốn so với người khác thể tích, càng lớn hơn một vòng. Lục Minh con ngươi co rụt lại, trong lòng chấn động mãnh liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở thành không, thế mà cũng nắm trong tay hai loại không giống nhau thần lực. Chẳng lẽ giống như hắn, cũng tu luyện, càn khôn vạn đạo quyết. Nhưng điều này sao có thể? Càn khôn vạn đạo quyết, chính là kinh vũ từ một cái cổ di tích bên trong phát hiện. Chưa bao giờ truyền cho người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện nay, khống chế, càn khôn vạn đạo quyết, chỉ có hắn, Thu Nguyệt. Còn có lục thần hoang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.